Hào hoa phong nhã, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất cũng phải 3 ngày à, Vương Văn Bân nhìn Lý Hạo. 3 ngày, làm sao lâu như vậy? Lý Hạo làm bộ không vui, thả Vương Văn Bân ra, nằm ở trên giường. Em ngày thứ 3 nhất định trở về có được hay không? Vương Văn Bân nằm bò đến trên người Lý Hạo, nhìn con mắt Lý Hạo. Lý Hạo suýt chút nữa liền không nhịn được trực tiếp phá công, thế nhưng vì phúc lợi của mình suy nghĩ, hắn vẫn là nhịn xuống nên hôn Vương Văn Bân đỡ kích động. Tiểu bảo bối em về nhà thật tốt a, liền lưu chính anh một mình lẻ loi ở nơi này. Lý Hạo giả vờ đáng thương. Kia anh muốn phải làm sao? Em là nhất định phải trở lại a, Vương Văn Bân có chút nóng này. Vậy em mấy ngày nay liền lưu ở chỗ này của anh có được hay không? Lý Hạo chờ chính là Vương Văn Bân câu nói kia. Vương Văn Bân bỗng chốc liền rõ ràng ý tứ Lý Hạo, vốn là muốn cự tuyệt thế nhưng ngẫm lại hai người phải tách ra ít nhất 3 ngày, liền đỏ mặt đáp ứng. Sau đó Lý Hạo lập tức vươn mình đem Vương Văn Bân áp đảo dưới người. Cách chương.